Bất Diệt Long Đế, chương 1345, Bất Hạnh Ngôn Chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư tiếp nhận thần vũ cung, nàng nửa tin nửa ngờ quán chú thần lực đi vào, cẩn thận cảm ứng một lát. Nàng xác định này thần khí không thành vấn đề, hết thảy đều thực bình thường, sao có thể bắn ra 100 mũi tên sau liền sẽ biến thành phế khí đâu. Không chỉ là đan tiểu thư, phù thị đám người thần niệm nhìn quét thần vũ cung vài lần, đều xác định đây là một phen tốt nhất thần khí. Này cung thần uy tràn ngập, mặt trên rực rỡ lung linh, khí linh du tẩu, hết thảy đều chứng minh đây là một phen hoàn hảo thần khí, ngay cả giang tổ cường thần niệm lặp lại nhìn quét đều không có nhìn ra nửa điểm vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang tổ cường chiều đan tiểu thư hơi hơi gật đầu, người sau duỗi tay kéo ra thần công, hướng bầu trời bỗng nhiên một phóng. Này cung vốn là không có mũi tên, bất quá ở đan tiểu thư lôi kéo lúc sau, bốn phía thiên địa linh khí nhanh chóng hội tụ ngưng tụ ra một cây nửa trong suốt mũi tên. Suy lạp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa trong suốt mũi tên mang theo mãnh liệt hơi thở chiều trời cao bay đi, ở giữa không trung phân liệt ra mười mấy đem mũi tên, tựa như mười mấy điều bạch long chiều trời cao thượng gào thét mà đi, muốn đem trời cao thượng sinh linh phá tan thành từng mảnh. Ân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư vừa động dùng cung thần, lập tức kinh động thần khí trong cốc rất nhiều cường giả, vô số thần niệm quét lại đây. Phát hiện đan tiểu thư chỉ là chiều trời cao công kích giang tổ cường cũng tại đây sau đều yên tâm xuống dưới. Bất quá bên này vây quanh như vậy nhiều người, rất nhiều thần niệm cũng không có lập tức thu hồi, mà là tò mò tra xét muốn nhìn một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Suy lạp, đệ nhị mũi tên bắn ra, mười mấy điều bạch long lại lần nữa gào thét mà thượng, bắn vào trời cao mấy ngàn trượng sau năng lượng hao hết dần dần biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam mũi tên, đệ tứ mũi tên, thứ năm mũi tên. Đan tiểu thư xác định thần vũ cung không có vấn đề sau, càng lúc càng nhanh bắn ra mũi tên. Nàng tâm thần vẫn luôn ở cảm ứng thần vũ cung, xác định cung thần không có bất luận vấn đề gì, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên, ánh mắt thỉnh thoảng chiều Lục Ly thổi đi, muốn nhìn một chút trên mặt hắn thất vọng chi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt đều là tự tin quang mang, căn bản không có nửa điểm khác thường. Giữa sân có chút ầm ĩ lên, rất nhiều người thấp giọng nghị luận sôi nổi, cũng có người bắt đầu lén đánh đố, nhìn xem rốt cuộc là ai thắng, bất quá thực rõ ràng đại bộ phận người đều là đánh cuộc giang tổ cường thắng. Lục Ly một cái nho nhỏ đệ tử tiến vào thần khí các mới mấy năm thời gian, ánh mắt sao có thể cùng một cái trưởng lão so. Giang tổ cường chính là đại thần tượng nghiên cứu luyện khí chi đạo thượng trăm năm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này liên tục bắn ra tên dài, đem trong cốc các trưởng lão đều kinh động, các chủ cùng long huyết sát cổ trưởng lão đều lặng yên dò ra thần niệm. Nghe nói những cái đó đệ tử nghị luận thanh, bọn họ càng thêm tò mò, Lục Ly cư nhiên cùng Giang Tổ Cường đối đánh cuộc. Loại chuyện này vẫn là ở thần khí các lần đầu tiên gặp được. Hai cái trưởng lão đều dám định quá thần khí, Lục Ly cư nhiên nói là phế khí. Một cái nho nhỏ đệ tử ở luyện khí phương diện ánh mắt cùng tri thức dám cùng hai cái trưởng lão so sánh với. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là còn lại người, có lẽ các chủ long huyết sát cổ trưởng lão đều sẽ không để ý tới, chỉ cho là cái trò khôi hài. Nhưng Lục Ly bất đồng, bọn họ đều rất rõ ràng Thiên Huyễn Hàn có thể được đến vạn tượng đấu pháp đệ tam danh hoàn toàn là Lục Ly công lao, Lục Ly cho bọn họ rất nhiều kinh hỉ, lần này chẳng lẽ còn sẽ có kinh hỉ. Đệ tam 10 mũi tên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 50 mũi tên, thứ 80 mũi tên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đan tiểu thư bắn tên tốc độ thực mau, một tức thời gian liền bắn ra 4-5 mũi tên, giữa không trung từng điều bạch long xoay quanh mà thượng, trường hợp nhưng thật ra trông rất đẹp mắt. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt đã có chút khó coi, đã bắn ra 80 mũi tên, thần vũ cung lại không có nửa điểm khác thường. Giống nhau rực rỡ lung linh, giống nhau thần uy tràn ngập, giống nhau có mây mù bao phủ, cùng bắn ra đệ nhất mũi tên khi không có bất luận cái gì khác nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ít đè ép Lục Ly Thắng đệ tử âm thầm tức giận không thôi, bọn họ như thế nào cũng không tin tà đâu. Hiện tại rõ ràng phải thua tiết tấu. Phù Tỳ cùng mặt khác một người nữ đệ tử trên mặt lộ ra châm chọc chi ý, thỉnh thoảng chiều Lục Ly dùng dư quang ngó liếc mắt một cái, tựa hồ đã bắt đầu trước tiên chúc mừng thắng lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 8-18 mũi tên, Đan tiểu thư căng thẳng nội tâm hơi hơi lơi lỏng xuống dưới, cho tới bây giờ Thần Vũ cung còn không có bất luận cái gì khác thường, xem ra bắn ra 100 mũi tên hoàn toàn không có vấn đề. Lục Ly chỉ là hư trương thanh thế, này Thần Vũ cung căn bản không có khả năng là phế khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tổ Cường vẫn luôn mặt vô biểu tình, kỳ thật tới rồi giờ phút này hắn nội tâm mới hơi hơi thả lỏng lại, bởi vì thua nói hắn sắp sửa cấp Lục Ly khom lưng nhận sai, kia hắn ở thần khí các sợ là rốt cuộc không dám ngẩng đầu làm người. Một cái trưởng lão cấp một cái đệ tử khom lưng xin lỗi. Ngẫm lại Giang Tổ Cường đều cảm thấy trên mặt nóng lên. Thứ 93 mũi tên, thứ 96 mũi tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng với mấy cái bạch long gào thét mà Thượng Thiên Huyễn Hàn nội tâm đã tuyệt vọng, hắn đã không thèm để ý kết quả. Trong lòng chỉ là nghĩ đợi lát nữa muốn lập tức đi tìm cổ trưởng lão tận lực hỗ trợ đi hình luật đường cầu tình, làm Lục Ly lần này không cần như vậy thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phù Tỷ đám người ánh mắt đều chiều Lục Ly nhìn lại, nhìn đến hắn như cũ vẻ mặt bình tĩnh, mọi người không thể không tán thưởng Lục Ly dưỡng khí công phu chi hảo, chết đã đến nơi còn mặt không đổi sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ 98 mũi tên, ở bắn ra này một mũi tên sau, Đan tiểu thư sắc mặt đột nhiên đại biến, trong mắt đều là ban ngày thấy ma biểu tình, nàng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra có thể nuốt đến tiếp theo cái trứng gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, Phù Tỷ đám người trên mặt tươi cười đọng lại, Giang Tổ Cường lông mày như kiếm dựng đứng lên, nội tâm lột bột một chút, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao vậy, Đan muội, như thế nào không bắn? Còn kém 2 mũi tên a, Phù Tỷ kinh nghi hỏi, Đan tiểu thư lại nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là sắc mặt biến đến càng ngày càng trắng bệch, càng ngày càng khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng mắt đẹp trợn to chừng mắt chính mình trong tay cung thần, trong mắt đều là không dám tin tưởng cùng uể oải chi sắc, giờ khắc này tựa như mất đi hồn phách. Như Đan, sao lại thế này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tổ Cường cảm giác không thích hợp, hắn sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng, bước đi tới dò hỏi. Đan tiểu thư không có đáp lời, chỉ là đem Thần Vũ cung đưa cho Giang Tổ Cường. Toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ, toàn bộ người ánh mắt tỏa định Thần Vũ cung, trên mặt đều là khiếp sợ mê hoặc chi sắc. Lục Ly nói này đem cung bắn ra 100 mũi tên liền phải biến thành phế khí, hiện tại bắn ra 98 mũi tên liền xảy ra vấn đề, chẳng lẽ thật sự bị Lục Ly ngôn trúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô hô, vẫn luôn ở trộm tra xét một ít trưởng lão sôi nổi bay vụt mà đến, bọn họ không chịu nổi nội tâm tò mò, lại đây tra xét một chút rốt cuộc vấn đề ra ở đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Tổ Cường tiếp nhận cung thần nhìn quét vài lần, theo sau quán chú thần lực cảm ứng một phen, thực mau hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Lục Ly nói. Là ngươi làm cho tay chân, này cung pháp trận rõ ràng thực hoàn hảo, hiện đột nhiên xảy ra vấn đề, khẳng định là ngươi vừa rồi trộm động tay chân. Đúng đúng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phù thì tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể tình huống, nhưng lợi mã phụ họa nói. Lục Ly vừa rồi cầm này đem cung, hắn nhất định âm thầm động tay chân, phá hủy pháp trận, nếu không hào hào Thần Vũ cung như thế nào sẽ làm hỏng đâu. Bay qua tới mấy cái trưởng lão tuy rằng không có tra xét nhưng giống nhau hồ nghi nhìn Lục Ly. Rốt cuộc hai vị trưởng lão tra xét quá Thần Vũ cung, hẳn là sẽ không trông nhầm, đột nhiên xảy ra vấn đề, Lục Ly động tay chân khả năng tính rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đạm đạm cười không nói gì, Thiên Huyễn Hàn lại phản bác nói. Giang trưởng lão không cần ngậm máu phun người, Lục Ly chỉ là nhìn thoáng qua pháp trận là có thể dễ dàng phá hư. Hắn có như vậy cường đại năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền tính giống nhau đại thần tượng đều không thể lặng yên vô tức cải biến bên trong pháp trận đi. Hảo, không cần đi tranh luận, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vẫy vẫy tay, ánh mắt đầu hướng bắc phương nói. Các chủ đã qua tới, thỉnh các chủ xem một cái, tự nhiên có thể phân biệt rõ ràng. Hoa hoa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phụ cận vây xem mấy chục cái đệ tử tức khắc xôn xao lên, việc này cư nhiên có thể kinh động các chủ. Các chủ là thần tượng tông sư, hắn tới lúc sau Lục Ly động không có động thủ chân, hắn phỏng chừng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.